Võ Đạo Đan Tôn, chương 612, Thiên Vương Độc Tôn Quyền, góc truyện audio.com, thoáng nắm chặt kim phiến trong tay, biểu tình kim thương tình lộ ra nụ cười thản nhiên, tựa hồ giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, nhưng hắn cũng không tiếp tục đấu giá. Không ai chứng kiến trong đáy mắt hắn hiện lên tia sát khí âm lãnh. Lâm Tiêu vừa ra giá, hiển nhiên hoàn toàn trấn trụ võ giả toàn trường, thật lâu sau cũng không còn ai mở miệng, Lưu Mặc thấy vậy hưng phấn hô thêm vài tiếng sau đó đã đem giao dịch hoàn thành. Trong cả quá trình đấu giá, thanh âm Lâm Tiêu luôn cực kỳ bình thản, vô luận tăng giá bao nhiêu cũng không để trong lòng, biểu hiện làm các võ giả giật mình đồng thời kinh nghi bất định, trong lòng thầm nhủ Lâm Tiêu làm sao lại có nhiều tiền tài như thế, hơn nữa nhìn tu vi của hắn còn chưa đạt tới hóa phàm hậu kỳ, đây là chuyện mà võ giả bình thường không cách nào làm được. Đương nhiên không ai biết sau khi đấu giá sư đã định xong giao dịch, biểu tình nhìn như bình tĩnh của Lâm Tiêu cũng thở ra một hơi dài, thầm cười khổ nói. Lại tiêu phí tới 800 triệu, đem của cải của ta giảm hơn phân nửa a hát, ta vốn muốn mua một quyển bí tịch quyền pháp cao giai, hiện tại không biết có đủ hay không. Hiện giờ trong người hắn chỉ còn 480 triệu, nhiều nhất còn có trung phẩm nguyên thạch giá trị mấy chục triệu, của cải giảm hơn phân nửa, làm trong lòng hắn thật không yên, không biết còn đủ tiền mua thêm một quyển bí tịch quyền pháp cao giai nữa hay không. Hy vọng vạn hóa quyết sẽ không làm ta thất vọng, trong lòng hắn thầm cầu nguyện. Kế tiếp có không ít thứ tốt được đưa lên, dẫn phát từng vòng đấu giá thật lửa nóng. Lâm Tiêu, ngươi thật sự đủ tiền sao? Sau khi đấu giá lại bắt đầu, Lý Dật Phong không nhịn được dò hỏi. Trong phòng đấu giá kiêng kỵ nhất chính là ra giá lung tung, đặc biệt là tại thành Hắc Lĩnh, cho dù là cường giả quy nguyên cảnh cũng không dám làm bậy, một khi ra giá nhưng không đủ tiền, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhẹ phải dùng bảo vật bù đủ số, nặng sẽ bị giết gà dọa khỉ, đánh chết ngay tại chỗ, hơn nữa cũng sẽ không ai dám báo thù. Sư huynh, người yên tâm đi. Lâm Tiêu cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Dật Phong gật đầu, vẫn lo lắng nói. Nếu như ngươi không đủ tiền thì nói với ta, ta có hơn 300 triệu, đừng ra giá lại không đủ tiền, vậy phiền toái lớn. Lâm Tiêu nghe vậy giờ khóc giờ cười. Trong những lần đấu giá kế tiếp, Lâm Tiêu biến thành người bàng quang, chỉ khi nào có bí tịch quyền pháp xuất hiện mới khiến cho hắn chú ý. Kế tiếp chúng ta cần đấu giá một quyển địa cấp cao giai quyền pháp Thiên Vương Độc Tôn Quyền, đây là bí tịch của một tông môn lớn ngàn năm trước, tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng có được uy lực khó lường, luyện tới tận cùng như Thiên Vương áp đỉnh, Độc Tôn Thiên Hạ, một quyền oanh ra không thể đỡ, là cực phẩm trong địa cấp cao giai, tương truyền từng có một cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ đại thành dùng một quyền oanh giết một bát tinh yêu thú, đáng sợ cực điểm. Trên đài đấu giá, lão giả cầm một quyển bí tịch màu vàng trong tay, liến thoáng lớn tiếng quảng cáo, thần tình kích động. Hiện tại chúng ta bắt đầu đấu giá Thiên Vương Độc Tôn Quyền, giá ban đầu 100 triệu, mỗi lần tăng giá 5 triệu, bắt đầu đấu giá. Thiên Vương Độc Tôn Quyền, Lâm Tiêu đột nhiên ngồi thẳng lên, địa cấp cao giai vũ kỹ, một quyền oanh giết một bát tinh yêu thú. Trong lòng hắn lại kích động, đây chính là loại bí tịch quyền pháp, góc truyện audio.com. Mà hắn muốn mua được hôm nay, có Thiên Vương Độc Tôn Quyền, Lâm Tiêu tin tưởng kết hợp cùng Long Tượng luyện thể tuyệt đối có thể làm thực lực của mình tiếp tục tăng lên. 200 triệu, không hề nghĩ nhiều, Lâm Tiêu lập tức đấu giá. Lý Dật Phong nhất thời hoảng sợ. Lâm Tiêu, ngươi điên rồi sao? Lý Dật Phong vội vàng ngăn cản. Yên tâm đi, nếu không đủ tiền ta sẽ không kêu giá. Ánh mắt Lâm Tiêu như lửa nóng nhìn chằm chằm trên đài, chợt nói. Đúng rồi, sư huynh, có lẽ ta cần mượn ngươi chút ngân lượng. Lâm Tiêu tin tưởng cường giả quy nguyên cảnh nhất định sẽ chú ý tới quyển bí tịch cường đại này, giá cả sẽ không thấp nhưng số tiền trên người hắn có thể không đủ, nhưng nếu có thêm số tiền của Lý Dật Phong thì sẽ khác. Không thành vấn đề, Lý Dật Phong há miệng thở dốc nhưng cuối cùng cũng không nói được nên lời, hắn tin tưởng Lâm Tiêu sẽ đúng mực dù sao cũng không tới mức ra giá lung tung. Chẳng lẽ trên thân tiểu tử kia còn tiền, mẹ nó quả thật là biến thái. Nghe Lâm Tiêu ra giá chẳng những làm Lý Dật Phong hoảng sợ, ngay cả Tông Thiếu Thạch Giác bọn hắn đều trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn tiền đấu giá, rốt cục hắn giàu có tới bao nhiêu đây. Rất nhanh giá cả đã tăng lên 400 triệu, 500 triệu, đúng lúc này ở trong phòng khách quý truyền ra thanh âm uy nghiêm. Rốt cục cường giả quy nguyên cảnh đã xuất thủ, cuối cùng đã tới lúc này. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng trong lòng Lâm Tiêu vẫn căng thẳng, trên người hắn chỉ còn 500 triệu, mà Lý Dật Phong cũng chỉ có 300 triệu, cộng lại chỉ được 800 triệu, có thể mua được Thiên Vương Độc Tôn Quyền hay sao? 600 triệu, cố gắng chấn định, Lâm Tiêu lại kêu lên, hoa, toàn trường ồ lên kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Tiêu vẫn còn có thể ra giá. Tiểu tử này sẽ không báo loạn giá đi. Thật nhiều người đều nảy sinh nghi hoặc nhưng sau đó lại gạt qua một bên, đây không phải là chỗ đùa chơi, bọn hắn tin tưởng Lâm Tiêu không cả gan tới mức dám làm ra chuyện như vậy trong hội đấu giá. 700 triệu, lại một thanh âm lạnh lùng truyền ra, lại là một cường giả quy nguyên cảnh mở miệng. Hai cường giả quy nguyên cảnh gia nhập đấu giá làm trái tim Lâm Tiêu trầm xuống, hắn trực tiếp hô. 800 triệu, hai tay hắn siết chặt, đây là cái giá cao nhất mà hắn có thể đưa ra. 850 triệu, nhưng ngay sau đó lại có một cường giả quy nguyên cảnh hô giá, hoàn toàn đánh vỡ tham vọng trong lòng Lâm Tiêu, hắn bất đắc dĩ đành bỏ qua 850 triệu đã vượt qua khả năng của hắn cùng Lý Dật Phong. 900 triệu, Lâm Tiêu bỏ qua, nhưng cường giả quy nguyên cảnh đương nhiên không buông tha, song phương lại tiếp tục cạnh tranh, hai cường giả quy nguyên cảnh đấu giá, nơi này đã biến thành nơi biểu diễn của bọn họ. Cuối cùng quyền địa cấp cao giai quyền pháp được bán ra với giá 1 tỷ 150 triệu, bị cường giả lên tiếng sau cùng mua được. Giá cả kinh người như thế cũng làm toàn trường ồ lên. Chúc mừng vị tiền bối này mua được Thiên Vương độc tôn quyền, nhưng những bằng hữu khác cũng không cần nản chí, kế tiếp chúng ta đấu giá cũng là một quyền địa cấp cao giai quyền pháp, uy lực thậm chí không kém hơn Thiên Vương độc tôn quyền. Lưu Mặc xốc lên khay gấm, hô lớn, đây chính là địa cấp cao giai Man Vương bá quyền. Trên khay gấm, một quyển bí tịch màu xám phong. Góc truyện audio.com, cách cổ xưa xuất hiện trước mắt mọi người. Cái gì, còn thêm một quyển bí tịch quyền pháp, không ngờ đồng thời đấu giá hai quyển địa cấp cao giai quyền pháp. Cách chương.